đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 855, Kim Sắc Đệ Nhất Mệnh Cách. 4 Cang, Lục Châu gặp hắn một mặt cầu học như khát bộ dáng. Than tiếng nói, ngươi vừa rồi nói cổ tịch, ngày khác chỉnh lý tốt, lão phu rảnh thì sẽ nhìn qua. Lý Vân Tranh gật đầu. Lục Châu tiếp tục nói, ngươi nói mệnh cách ghi chép, có nhiều chỗ không quá chuẩn xác, ví như tu hành người nhiều nhất có thể mở ra mệnh cách số. Lý nên tại 12 cách trở lên. Thật giả, Lý Vân Tranh kinh ngạc nói, liền giống như là thích nghe một loại nào đó truyền kỳ cố sự tiểu hài tử. Đối với đánh vỡ nhận biết tin tức, luôn như này nhảy cẫng hoan hô. Lão phu không xác định cụ thể có thể mở nhiều ít, nhưng mà nhất định nhiều hơn 12 cách. Lục Châu một bên vuốt râu, vừa nói, cái gọi là mệnh cung, lý nên tại liên tọa bên trong, mệnh cuộn tại mệnh cung bên trong. Mệnh cách thì chiếu theo mệnh bàn quy tắc có thứ tự sắp xếp. Mỗi một cái mệnh cách đều hội giao phó tu hành người bất đồng năng lực. Phòng ngự loại mệnh cách thì hội biên độ lớn tăng lên lực phòng ngự. Công kích loại mệnh cách thì hội biên độ lớn tăng lên lực công kích. Tất cả mệnh cách cơ bản như đây, ngươi có thể minh bạch. Trước đây Lý Vân Tranh đều là một cái người nhìn thư, toàn bộ nhờ chính mình mù mờ tìm kiếm cùng lý giải. Hiện nay có danh sư chỉ đạo, tự nhiên là vững tin không nghi ngờ. Gật đầu nói, minh bạch, đồ tôn còn có một vấn đề thỉnh giáo. Nói, cho dù Lục Châu nắm giữ cơ thiên đạo ngàn năm nhân sinh lịch duyệt, cũng khó tránh khỏi có chút khống chế không được cảnh tượng trước mắt. Dù sao, thật sự là hắn không hiểu rõ lắm mệnh cách tin tức. Có thể được đến những này kết luận, cũng là cơ với tự thân kinh nghiệm, kết hợp Lý Vân Tranh khẩu thuật, làm ra phán đoán. Sư công, ngài, đánh thắng được Dư Trần Thù sao? Lý Vân Tranh mở to hai mắt, tràn ngập tò mò hỏi. Một màn này cực giống kinh nghiệm sống chưa nhiều nha đầu Tiểu Diên Nhi. Vật đổi sao rời, Tiểu Diên Nhi sớm đã không phải lúc trước Tiểu Diên Nhi. Đế vương lại còn ngây thơ chưa thoát. Lục Châu như thực nói, hắn đã chết tại lão phu dưới lòng bàn tay. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Vân Tranh sửng sốt, mặt lộ ra vẻ không tin. Nghĩ thầm, ngài sĩ diện, bình thường, ngẫu nhiên nói phét, có thể lý giải. Ngươi không tin? Tin, ta tin a. Lý Vân Tranh chắc chắn đường hầm. Tựu tại hai người trò chuyện say xưa thời điểm, Nhiếp Thanh Vân xuất hiện ở ngoài điện. Lục tiền bối, ta tìm tới một chút liên quan tới mệnh cách cổ tịch. Tiến đến, Nhiếp Thanh Vân đem mấy quyển cổ tịch thả tại Lục Châu trước mặt, cung kính nói, ta lệnh đệ tử Lục Tung mới tìm được mấy bản này, không dễ tìm, rất tốt. Lục Châu hài lòng gật đầu. Lý Vân Tranh nhìn mấy lần nói ra, đều là ta cùng sư công nói qua, cái này bản mệnh cách bí pháp một nửa đều là nói nhảm. Cái này bản mệnh cách số thuyết nửa ngày đều không nói đến điểm bên trên. Liền cái này bản nói đến còn giống có chuyện như vậy. Chấm ngoặc kép, nói đủ rồi. Lục Châu không chớp mắt nhìn chằm chằm Lý Vân Tranh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Vân Tranh lộ ra vẻ xấu hổ. Bừng tỉnh ý thức được chính mình múa rìu qua mắt thợ. Như không chuyện khác, tất cả đi xuống đi. Vâng. Nhiếp Thanh Vân cùng Lý Vân Tranh rời đi thiên điện. Những này cổ tịch, Lục Châu đương nhiên phải nhìn. Tu hành sự tình, không thể qua loa. Lý Vân Tranh dù sao niên thiếu, rất nhiều tin tức lại lần nữa tiến hành thuật lại, có lẽ sẽ xuất hiện chỗ sơ suất. Thế là, Lục Châu lại hoa nửa canh giờ, đem hai bản thư đại khái nhìn xuống. Trừ cùng Lý Vân Tranh nói lặp lại địa phương, thư bên trong đối mệnh cách trình bày tựa hồ càng hoàn chỉnh một ít. Mệnh cách thứ tự cũng không phải là cố định. Tiền trạch lúc, tốt nhất căn cứ sinh mệnh chi tâm thuộc tính đến định. Mệnh cách phân ba loại. Thiên, địa, nhân tam đại loại. Liêm trinh văn võ cách. Văn võ song toàn. Mệnh cách chi tâm đều có thể khảm vào. Thất sát hướng đấu cách. Mệnh cung thất sát. Tốt nhất khảm vào tiến công hình mệnh cách chi tâm. Trên sách tổng cộng ghi chép 6 loại mệnh cách. cùng với 6 loại mệnh cách có thể lặn vào sinh mệnh chi tâm chủng loại đều đại khái hiểu hạ. Tin tức hoàn toàn chính xác, phi thường có hạn. Lục Châu lấy ra khối kia vải vóc, phát hiện thư bên trong ghi lại 6 loại mệnh cách. Tại vải vóc quả nhiên đều có. Chẳng lẽ 36 chủng mệnh cách là nhất tất cả mệnh cách hình vẽ? Bất kể nói thế nào, Lục Châu rõ ràng một điểm. Mệnh cách thú sinh mệnh chi tâm cũng gọi mệnh cách chi tâm. Có thể khảm vào liên tọa. Nếu là không khảm vào thích hợp mệnh cách chi tâm, thì không cách nào thu hoạch được tương ứng năng lực. Lục Châu để sách xuống tịch, nhìn xem trước mặt mệnh cách tinh bản đồ. Đơn trưởng khẽ đảo, ông thập diệp bách kiếp động minh pháp thân xuất hiện ở trước mắt. Hắn đem pháp thân tận lực tăng thêm. Liên tọa giống như là một cái hình tròn cái bàn. Bày ở trước mắt, thập phiến kim diệp quay chung quanh cái bàn. Hắn nhìn về phía liên tọa chính giữa. Chính giữa liền là trụi lùi kim sắc khu vực. Cái gì cũng không có. Lục Châu tại nghĩ, nếu là liên tọa sinh mệnh cách, mệnh cung, mệnh bàn, kia ngu thượng nhung sau này thế nào làm? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhướng mày, lão phu cái này là hại chính mình đồ nhi a. Nếu như nói ngu thượng nhung chảm liên cùng chính mình quan hệ không lớn, là bị buộc bất đắc dĩ một chủng tuyển trạch, kia chư Hồng Cộng, Chiêu Nguyệt, Đoan Mộc Sinh, còn có tứ đại trưởng lão, cùng chính mình thoát không khỏi liên quan. Chảm liên tu hành người, chỉ sợ là tại địa phương khác chưa từng xuất hiện, vì cái gì liền kim liên có. Lục Châu lắc đầu, vứt bỏ không quá vui sướng suy nghĩ. Ánh mắt một lần nữa rơi tại liên tọa bên trên. Pháp thân hướng phía trước, mệnh cung bày ra, Lục Châu nhìn thoáng qua mệnh cách đồ. So sánh hạ liên tọa, lấy ra ngung thú sinh mệnh chi tâm. Liêm Trinh văn võ cách tại nơi này. Chấm ngoặc kép, hít sâu một hơi, đơn trưởng đầy, mệnh cách chi tâm rơi tại liên tọa bên trong. Hình đa giác mệnh cách tại chạm đến liên tọa lúc, quả thật bị cách ra góc cạnh rõ ràng mệnh cách khu vực. Liền giống như là nhiều mặt ma phương rơi vào chất lỏng màu vàng bên trong. Ông liên tọa xoay tròn, mệnh cách chi tâm toát ra nhất đạo đạo năng lượng, phi tốc tiến nhập mệnh cách bên trong. Liên tọa lại lần nữa hấp thu mệnh cách chi tâm thọ mệnh. Xoay tròn lúc, mệnh cách giống như là cỡ nhỏ vòng xoáy, sinh cơ rơi vào vòng xoáy. Lục Châu trong lòng hơi động, không chớp mắt nhìn xem một màn này. Đây chính là mở ra mệnh cách, tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng gian nan như vậy. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là mở ra mệnh cách dễ dàng. Chân chính khó khăn địa phương lại tới như thế nào tìm mệnh cách thú. Đánh bại mệnh cách thú, thu hoạch được mệnh cách chi tâm, liên tọa xoay tròn tốc độ, càng lúc càng nhanh, kia vòng xoáy sinh ra vi quang. Mệnh cách chi tâm thọ mệnh, bị không ngừng mà hấp thu. Mệnh cách chi tâm bắt đầu thu nhỏ, giống như một khỏa đường ngay tại hòa tan. Nhưng là, đã cách đi ra mệnh cách khu vực không có biến hóa. 1.500 năm thọ mệnh, nếu là ta dùng nghịch chuyển tạp cung cấp thọ mệnh, chỉ cần dùng cái này mệnh cách chi tâm cách ra mệnh cách, lại lấy ra, có hay không có thể tiết kiệm một khỏa sinh mệnh chi tâm. Đây chỉ là cái ý nghĩ. Lúc này cũng không có đầy đủ nghịch chuyển tạp. Viên thứ nhất mệnh cách, tạm thời trước dùng. Không biết qua bao lâu, mệnh cách chi tâm triệt để hòa tan tại kim quang lóng lánh liên tọa bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Xoay tròn cũng ngừng lại. Lục Châu nhìn kỹ hướng liên tọa. Trước kia phóng tại mệnh cách chi tâm địa phương, đã lấp đầy, nhưng lại xuất hiện hơn một cái một bên hình đồ án. Thỉnh thoảng bày ra một lần, cái này để hắn nhớ tới Lục Ly mệnh cách, tựa hồ cũng là cái này dạng. Bất đồng là, Lục Châu là kim sắc mệnh cách, kim sắc mệnh cách, là được rồi, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.